Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi xin phép thay mặt các anh em một nửa của thế giới xin gửi tới nửa còn lại của thế giới chúng ta, các chị em phụ nữ, các bà, các cô, các mẹ, các chị, các bạn và các em gái những cái lời chúc tuyệt vời nhất trong cái ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Xin chúc các chị em, điều quan trọng nhất đối với người phụ nữ là luôn luôn xinh đẹp. Chỉ cần xinh đẹp thôi thì chúng ta sẽ có tất cả trong cuộc sống. Chúc chị em sẽ luôn hạnh phúc bên những người mình yêu thương và sẽ có được cái niềm hạnh phúc mãi mãi trong cuộc sống của mình. Mong rằng là chúng ta sẽ cùng gắn bó với nhau thật lâu và lâu hơn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 và cũng sẽ xem cái kết của câu chuyện Thánh Uy Bà Chúa của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Nó nằm ở trong khuôn khổ series Thầy Cúng Nhà Quê, có liên quan một chút đến thầy trò ông Phong Điếu Cày và thằng Hiếu thằng Tiến. Nhưng câu chuyện này là về ông thầy Tâm. Và chúng ta đã thấy rằng là ở cái trường vùng cao đang xây đó đã có sự ma quái trên cái mảnh đất của lão Mo. Ông chủ thầu, chúng ta cứ tạm gọi là ông chủ thầu là ông Bình, đã bị cái sự xuất hiện ma quái của lão Mo đó ám ảnh, thậm chí là đã có những cái dấu hiệu đe dọa được cả đến tính mạng rồi. Chúng ta sẽ xem là cụ thể trên cái mảnh đất đó, ở cái công trình đó nó có vấn đề gì, cái bí mật về lão Mo nó như thế nào thì sẽ được trả lời tập này. Một chút nữa khi tác giả Khắc Hiếu comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ các tác phẩm của tác giả Khắc Hiếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Các bạn hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn thật mạnh vào nút like hộ tôi anh em, để cho tôi đỡ bị flop. Ấn thật mạnh vào nút like hộ tôi với. Chia sẻ các video này tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Đừng quên hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Trà Xuân nó vẫn đang tiếp tục, nó chỉ còn khoảng tháng nữa là hết vụ trà xuân, nó chuyển sang vụ khác rồi. Thì trà xuân vẫn đang rất là thơm ngon. Ok, chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ đến chấm ngón tay ngon. Bữa ngày hôm nay thịt con gà để làm cái bữa tiệc ở dưới công ty, mấy anh chị em ăn tính ra hết nửa cái hũ này luôn, chấm bảo chấm nó ngon quá. Ngoài ra thì còn có nụ bồ kết, hoàn toàn làm từ bồ kết tự nhiên, thơm đó, xua đuổi cho côn trùng, thanh lọc không khí, giống như các cụ mình ngày xưa đốt vía này nọ, xua đuổi tà uế này nọ này nọ. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của cái nick tóc tóc này để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở video để lựa hàng, hoặc là theo cái số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 và cũng là cái kết của Thánh Uy Bà Chúa, tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Chiếc xe cấp cứu dừng ở bệnh viện huyện. Chú Bình mau chóng được đưa vào. Lúc này vợ chú ngồi ở bên ngoài chờ đợi mà trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, ông được các bác sĩ người ta đẩy ra bên ngoài. Vị bác sĩ trực cấp cứu tiến lại trấn an. Anh nhà ổn rồi, không làm sao cả. Chỉ có điều tôi muốn trao đổi riêng với chị một lát. Chị sang bên phòng của y tá ở tầng 3 nhé. Tôi và những người đã tham gia ca cấp cứu đợi ở đấy. Bây giờ trước mắt là chị phải xuống dưới tầng 1 để làm thủ tục nhập viện, rồi hẵng lên gặp chúng tôi. Cô Bình làm theo lời của bác sĩ. Sau khi lo xong viện phí và các thủ tục thì lập tức đi lên gặp những người trong ca phẫu thuật. Vừa đến phòng thì vị bác sĩ đã hỏi ngay. Nào, chị ngồi xuống đây xem nào. Chị uống nước đi. Đẩy cốc nước tới, nhìn bàn tay run run của người phụ nữ đáng thương còn đang chưa vơi cơn hoảng sợ, vị bác sĩ liền hỏi: thế chồng chị dạo gần đây có ăn uống hay là gặp gỡ gì với người đồng bào ở trên khu vực này không? Vợ chú Bình cảm thấy kỳ lạ. Là sao hả bác sĩ? Chồng tôi làm ở công ty, nhân viên nhà xưởng hay đối tác cũng có nhiều người dân tộc ở đây. Ê, có cái gì mà gây gây ảnh hưởng đâu. À, chứ bây giờ gặp người ta suốt, có thấy gì đâu ạ. Bác sĩ mỉm cười, sau đó rút điện thoại, mở lên một tấm hình được chụp ở trong ca phẫu thuật vừa rồi. Bức ảnh này chụp lá gan của chú Bình với nhiều con côn trùng đang bám ở trên đó, thậm chí có mấy con còn đang gặm cắn. Vợ chú nhìn vào mà tái hết cả mặt. Thế thế này là thế nào hả bác sĩ? Sao sao trên gan của chồng tôi lại có cái gì trông nó kinh thế này? Vị bác sĩ vẫn từ tốn, đến chính chúng tôi còn không hiểu được sao lại xuất hiện những con côn trùng này trong bụng của anh. Thế nhưng thú thực là công tác ở đây lâu rồi, tôi cũng nghe người ta nói một số người đồng bào ở sâu có nhiều loại huyền thuật kiểu như là bùa ngải cổ trùng, nó có thể gây ảnh hưởng đến con người. Cho nên tôi mới hỏi là gần đây chồng chị có tiếp xúc với người đồng bào nào không, có ăn đồ gì của họ không. Lúc này vợ chú Bình mới ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, run run. Thế bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Điều này thì quả thực là tôi không biết, bởi vì công việc của chồng tôi cũng không bao giờ can dự vào. Vị bác sĩ thở dài lắc đầu. Thôi thực là tôi cũng không biết nữa, bởi vì nó không nằm trong chuyên môn của tôi. Cái này chị phải đi hỏi các thầy mo ở đây, hoặc chị ít phải hỏi người ở trong các bản làng sâu, may ra họ mới biết. Chứ chúng tôi thì chữa bệnh theo khoa học, còn về các loại huyền thuật này tôi không biết đâu, chẳng qua cũng là nghe nói qua thôi. Bấy giờ vợ chú Bình rơm rớm nước mắt gật đầu dạ vâng. Vị bác sĩ gặp tập hồ sơ lại. Sức khỏe của anh nhà không sao rồi? Tôi đã loại bỏ hết những con côn trùng, nhưng hiện tại đang lấy mẫu đi xét nghiệm. Bây giờ chị đi thử tìm một thầy mo nào đó hỏi xem có các loại huyền thuật nào gây ra biểu hiện như thế không. Chắc là người ta sẽ có cách giải quyết đấy, bởi vì bệnh tâm linh thì phải xử lý bằng tâm linh, chứ nhiều khi khoa học cũng chẳng thể nào giải thích được. Còn về phần anh ấy thì cứ để nằm ở viện, lỡ may mà có làm sao chúng tôi còn kịp thời ứng phó. Vợ chú Bình gật đầu cảm ơn rối rít. Đêm nay ở lại thăm chồng, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Bây giờ phải tìm kiếm ở đâu để tìm được một thầy mo có thể giúp được chồng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Cúc về nhà lấy thêm quần áo, đem một số thứ vào bệnh viện cho chồng. Lúc mở túi lấy ví và điện thoại thì cô thấy trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, thậm chí hiện lên là trưởng làng Giàng Á Cường. Lúc này ông Bình cũng đã tỉnh lại. Cô Cúc đem đồ đạc vào trong viện, đưa điện thoại cho chồng, nói là có người gọi nhỡ. Ông Bình xem rồi lập tức bấm máy gọi lại ngay. Sau một hồi tút tút thì đầu bên kia bắt máy. Tiếng của ông trưởng làng Cường vang lên. Alo, cán bộ đấy à? Sao hôm qua tao gọi cho cán bộ mà cán bộ không nghe máy? Ông Bình thành thật trả lời rằng mình mới phải vào viện cấp cứu, bây giờ vẫn còn đang ở đây. Ông A Cường than thở. Trời ơi, tiếc quá. Hôm qua có mấy người đi hái thuốc trên núi về, tao mới hỏi họ là lão mo ở trong rừng có ở đây không, thì họ bảo là có đấy. Họ cũng mới hái giúp lão mo một vài thứ thuốc, cho nên tao gọi cán bộ, bảo cán bộ sắp xếp để đi vào rừng gặp lão mo luôn. Kẻo ông ấy lại đi mất. Nhưng bây giờ cán bộ đang nằm trong viện, thì biết làm thế nào bây giờ? Ông Bình ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, được rồi, để tôi sắp xếp, tôi lên đến nơi tôi sẽ báo ngay cho bác. Cúp máy lại bấm một cuộc gọi khác, là gọi cho anh trợ lý bảo đến viện. Anh trợ lý vừa mới ở công ty, còn chưa húp xong cả ly cà phê thì đã có điện thoại. Nghe máy xong lập tức xách đồ đạc phi xe thẳng đến viện. Anh ta chạy vào phòng bệnh, còn chưa kịp hỏi thì ông Bình đã khoát tay. Sức khỏe của tôi đang không tốt, bây giờ có việc, cậu phải thay tôi lên bản trương, gặp ông trưởng bản rồi theo ông ấy vào rừng tìm lão mo. Đoạn ông Bình quay sang bảo vợ, mình đi cùng cậu ấy. Đến nơi gặp được lão mo thì cứ trình bày tình trạng cho lão ấy nghe. Anh sẽ đánh tiếng trước cho ông Cường để ông đưa hai người vào rừng nhé. Cô Cúc phân vân. Thế em đi rồi, ở đấy ai chăm sóc anh? Cái đấy em không cần phải lo, anh sẽ nhờ bạn anh đến chăm vài ngày, để xem vài hôm nữa vết thương ổn rồi anh về. Cô Cúc vẻ mặt lưỡng lự, thế nhưng vì chồng dục, cô đành phải gật đầu. Anh trợ lý đèo cô Cúc lên thẳng bàn chương, ngay trong sáng ngày hôm ấy gặp ông A Cường trưởng bàn. Sau khi trình bày, ông Cường đi vào nhà lấy một vài đồ cần thiết, rồi bảo: đi vào rừng này, đường đi khó khăn, xe máy đi không được đâu, phải đi bộ thôi. Ở đây tao cũng chuẩn bị lương thực, dao rửa, một số đồ sơ cứu cần thiết mang theo, để tao gọi thêm vài người thợ rừng đi cùng cho an toàn. Một lát sau, đoàn 4-5 người đã tập trung ở nhà ông A Cường. Họ đều là những người trung niên, cả nam cả nữ. Ông A Cường trình bày lại mọi việc, người ta nhất nhất đồng ý giúp cho anh trợ lý và cô Cúc vào rừng tìm ông thầy Mo. Đoàn người xuất phát, đường núi hiểm trở, lại thêm tiết trời ẩm thấp cho nên đi trơn. Ở trong rừng thì lại có loại nhiều loại côn trùng, nó bay vo va vo ve. Thậm chí là đợt này trời mưa còn xuất hiện cả những con vắt. Nó không khéo rồi bậu vào người, đến lúc nó hút no máu mà mình còn không biết, sợ lắm. Cũng may là đoàn người đã được ông A Cường dặn dò trước. Họ ăn mặc rất cẩn thận, sẵn sàng cho chuyến đi. Đi bộ trong rừng nửa ngày, đến đầu giờ chiều, ngôi nhà sàn của lão Mo đã từ từ hiện ra. Ông A Cường tiến đến vừa định cất tiếng gọi, thì trong nhà đã có tiếng người đàn ông khàn khàn: vào đi, tao chờ chúng mày cả ngày hôm nay rồi. Đoàn người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng lão Mo đang ở trong nhà thúc giục, cho nên mọi người lần lượt dắt díu nhau bước lên từng bậc thang để tiến vào trong ngôi nhà sàn. Ngôi nhà sàn cũ kỹ, bậc thang gỗ vang lên những tiếng cọt cả cọt kẹt có vẻ là ọp ẹp. Hiện ra trước mắt mọi người là không gian huyền bí, có chút rờn rợn. Một ban thờ nhỏ được thắp sáng bằng cái loại đèn dầu dỉ, mà có khi mấy người đang thì thầm với nhau, không khéo đây là dầu của xác chết. Cũng phải thôi, với những người luyện huyền thuật mà ở ẩn, cuộc sống của họ khác biệt. Người ngoài nhìn vào thì không khéo còn sợ, kể cả những người thợ rừng can đảm hay qua đây gặp lão Mo, nhưng cũng chỉ là chào hỏi sơ sơ, hoặc có khi được lão Mo nhờ vả gì đó thì làm giúp, chứ cũng chưa thực sự được vào trong nhà bao giờ. Lão Mo nheo mắt, ngẩng đầu lên, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt già nua của lão. Thế nhưng ánh mắt của lão sáng quắc: tao biết thế nào cũng có ngày này. Cơn gió rừng cuốn đi, con ma rừng dẫn tới, nói cho tao biết cả rồi. Cái này nó liên quan đến việc của 20 năm về trước. Thế nào cũng có người tìm đến mà. Ở đây ngoại trừ những người dân bản địa, thì anh trợ lý cô Cúc và ông A Cường trưởng bản đều không biết gì. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn mấy người thợ rừng. Lão Mò vẫy vẫy tay: chuyện ấy quá lâu rồi. Năm đó tao cũng là may mắn cho nên mới đuổi được tên ấy ra khỏi đất này. Nhưng tao chẳng đủ mạnh để hóa giải lời nguyền lên người dân ở trong mấy bản làng quanh đây. Ông ơi, con cũng không biết là chuyện gì, nhưng hôm nay con đến đây là nhờ ông tìm giúp rồi trị bệnh cho chồng con. Lão Mo gật gù: nhà mày có người bị liên quan đến việc mổ xẻ, chắc bây giờ cũng khỏe rồi. Nhưng mày phải về hỏi bác sĩ người kinh xem, có phải là ở gan hay phổi của người nhà xuất hiện những con côn trùng lạ bám lên không. Đến đây thì cô Cúc giật mình, không hiểu tại sao lão Mo lại biết. Đồng thời cô rôn rôn lấy điện thoại, mở hình ảnh ra giơ cho lão Mo xem. Lão Mo già gật gù: là nó đấy, đúng là nó đấy, là bùa phép của lão Mo kiềm, nó đã trở lại rồi. Ông trưởng bản A Cường nghe xong liền hỏi ngay: thưa Mo, Mo kiềm là ai? Tôi là người vùng khác về đây, không biết nhiều chuyện của bản mình, hỏi thì mọi người cũng không nói, cho nên tôi không rõ. Lão Mo già lấy cây sắt khều khều trong đống lửa cho bùng to lên. Đoạn lão lấy ở bên mình ra một cái ống tre được bịt kín, cởi cái nắm lá ra, đổ ra tay một ít thuốc ném vào trong ngọn lửa. Điều kỳ quái xảy ra, ngọn lửa đang cháy đỏ bỗng nhiên chuyển sang màu xanh lam. Giọng của lão Mo trầm trầm, từ từ kể lại câu chuyện. Lão hướng mắt mọi người nhìn vào trong đống lửa. Lúc này đầu óc của tất cả những người ở đây bỗng nhiên trở nên mụ mị, dường như là họ đang nhìn thấy một thước phim chiếu lại quá khứ của núi rừng nơi đây. Ngày ấy mới bước vào thời kỳ cải cách không lâu, hầu hết những nơi làng bản vùng sâu vùng xa vẫn còn lạc hậu và đói kém. Người dân ở trên núi rừng này vẫn còn lưu truyền nhiều hủ tục. Ở mỗi bản làng đều có một người gọi là thầy Mo. Người này chuyên phụ trách những công việc như cúng bái, bốc thuốc. Hễ ai ở trong làng trong bản bệnh tật ốm đau đều tìm đến Mo để Mo làm lễ cúng, xin con ma rừng tha cho. Vì vậy thầy Mo ở đây rất có tiếng nói, rất có quyền lực, có thể nói là người đứng đầu cả một bản làng, hoặc thậm chí khống chế cả một vạt rừng. Bản Trương cũng không ngoại lệ. Ngày ấy bản Trương có một vị thầy Mo gọi là Mo Kiềm. Lão thầy Mo này thực rất giỏi, không ai biết được năng lực cực hạn của lão đến đâu. Chỉ biết rằng mỗi lần có người ốm dù nặng đến mấy, đến chỉ cần lão đưa tay xoa xoa lên đầu một cái là lập tức người ấy khỏi bệnh. Lão cũng giỏi trong việc nuôi ma, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng đến gần lão, kể cả là bọn thổ phỉ, bọn buôn lậu ở vùng biên. Chúng nghe tiếng lão ở đâu thì đều phải tránh xa khỏi nơi đó. Tại bản Trương có lưu truyền một giai thoại về việc Mo Kiềm đã từng thả ma só, ma gà ra để giết 20 thằng thổ phỉ vì cái đám này dám vào bản Chuông để cướp bóc. Tưởng chừng rằng với những việc làm như vậy thì người dân ở trong bản làng sẽ nể phục, yêu quý Mo Kiềm. Nhưng không, họ sợ hãi lão hơn là kính phục, bởi bản tính của lão Mo Kiềm vô cùng tàn nhẫn. Lão có tài phép luyện bùa, nuôi ma, có thể sai khiến ma quỷ đi làm việc cho lão, dùng ma quỷ để dọa nạt bắt ép bà con ở trong bản làng phải giao nộp lương thực, thậm chí cả trâu bò lợn gà cho lão. Người dân ở trong bản ví ngôi nhà của lão nó là một nơi bất khả xâm phạm. Đã từng có những đứa trẻ ham chơi mà chạy vào trong đất của lão, đến khi ra về nhà thì đổ bệnh, dùng đủ mọi thứ thuốc cũng chẳng khỏi. Bất đắc dĩ, cha mẹ đành phải mang gà mang lợn, mang thóc mang ngô đến tận cửa nhà lão để cầu xin lão cứu những đứa bé. Cứ mỗi lần như vậy, lão ngồi trong nhà, trong không gian tối tăm sâu hun hút, lão chỉ tay ra ngoài, ánh mắt của lão sáng quắc lên. Chúng mày không quản nổi con cái của chúng mày, để vào trong đất nhà tao, thế thì con ma só, con ma gà tao nuôi, con ma hốc củi tao gác ở dưới cột sẽ vật cho con chúng mày bệnh là đúng rồi. Kêu khóc cái gì? Người ta phải cầu xin lão rất lâu, lão mới thu con ma về để cho đứa bé được khỏe lại. Từ đợt ấy không ai dám đến gần nhà lão cả. Nhưng không phải ai cũng cam chịu cái cảnh bị lão dọa nạt áp bức. Đã từng có nhiều thanh niên trai trắng khỏe mạnh tụ hội lại với nhau, tìm đến nhà lão để nói lý, để cướp lương thực, để trả lại cho bà con. Người dân trong bản hết sức khuyên can những thanh niên ấy, nhưng họ vẫn cứ bất chấp mà làm. Kết quả là buổi sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của những chàng thanh niên ấy nằm ở sườn núi, thậm chí thi thể còn không nguyên vẹn. Ổ bụng đều bị rạch nát, nội tạng bên trong bị móc ra chẳng còn gì. Thậm chí hai mắt cũng bị móc, lỗ tai lỗ mũi bị đâm thủng, nhẻo ra máu đen, bị bầy kiến rừng nó còn đang bu lại nó cắn. Đặc biệt là ở miệng, bị khâu lại bằng gân chân của động vật. Xương khớp ở trên người không có cái nào nguyên vẹn, đều bị bẻ gãy làm mấy phần. Từ ấy trở đi, ở bàn Trương không một ai dám làm trái lời của Mo Kiềm. Người ta phải cam chịu. Có người can đảm hơn thì dẫn vợ con bỏ trốn. Thế nhưng những kẻ bỏ trốn được thì cũng vô cùng ít. Hầu hết trong số những người bỏ trốn không bị cây đổ thì cũng bị đá đè, hoặc thậm chí bị thú dữ vồ. Số ít những người thoát khỏi nơi đây thì đã tìm đường sang vùng khác sống. Có người tìm về tận miền biển, có người thì xuôi xuống vùng đồng bằng. Cứ tưởng lão Mo Kiềm sẽ độc bá một vùng mãi, nhưng vào một ngày nọ, có một người từ nơi xa tới. Sự xuất hiện của ông ta bất ngờ làm cho những người dân trong bản làng quanh đây choáng váng. Người ta vẫn sợ đấy, không một ai dám đến để gặp gỡ cả. Người ta muốn hỏi ông là ai, thế nhưng ông không trả lời. Ông ấy cứ chống gậy đi thẳng về phía nhà Mo Kiềm. Người dân trong bản ra sức can ngăn, nhưng chẳng thể nào cản nổi bước chân của ông. Như cảm nhận được có kẻ lạ mặt vào trong bản, Mo Kiềm lâu lắm rồi mới bước ra khỏi nhà. Tay lão chống cây gậy đầu hổ, đứng lửng lững ở trên sạp nhà sàn, nheo mắt nhìn xuống chờ đợi. Khi hai người đã đối diện nhau, bây giờ chỉ có cách một cái bờ rào được cắm bằng những cây sắn xiên xẹo. Mo Kiềm bắt đầu trổ phép thị uy. Bầu trời rõ ràng là đang nắng hanh hao của miền Sơn Cước thì bỗng nhiên, sau một tràng thần chú, gió thổi lên lồng lộc, mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời. Lão Mo Kiềm gọi nguyên cả một đội âm binh ma quỷ do lão nuôi để tấn công người lạ mặt. Chỉ có điều người lạ mặt này cũng không phải là dạng tầm thường. Ông ta cũng biết phép Mo, thậm chí là còn cao tay không kém gì Mo Kiềm. Hai người đấu pháp không biết bao lâu, người dân trong bản cũng chẳng dám bén mảng lại gần. Chỉ thấy trên bầu trời này hôm ấy xám xịt, sấm chớp đì đùng suốt nhiều ngày liền, có như vậy âm u. Người già liền lùa hết bọn trẻ con vào nhà đóng cửa, chỉ có việc cần thì mới bén mảng ra. Cho đến khi ánh nắng đã chiếu trở lại nơi bản Trương, âm thanh gào thét cũng đã biến mất. Có người đánh bạo ngó ra ngoài thì thấy ngôi nhà cũ của Mo Kiềm đã bị thiêu ra cho từ bao giờ, và không thấy bóng dáng của lão Mo Kiềm đâu cả. Chỉ thấy người đàn ông kia nằm rũ ở trên mặt đất, trên người đầy vết thương. Ngỡ tưởng là ông ấy chết, thế nhưng khi đưa ông vào trong nhà được một lát thì ông này tỉnh lại. Ông bảo rằng là Mo Kiềm đã bị đánh đuổi, nhưng lão đã buông một lời nguyền xuống nơi đây. Bất kỳ ai ở bản Trương biết đến sự tồn tại của lão, nhắc đến tên lão, lão sẽ tìm về và giết người đó. Đó cũng là lý do tại sao ông trưởng bản Cường về đây lâu như vậy mà cũng chỉ biết sơ qua về câu chuyện chứ không biết tỏ. Người dân ở đây cũng không ai dám gọi thẳng tên của lão, mà chỉ nói ẩn ý lão Mo với cây gậy đầu hổ. Nghe xong câu chuyện do ông Mo già kể, người trợ lý hỏi: "Dạ thưa cụ, thế còn mảnh đất mà công ty chúng cháu đang xây trường học thì sao hả cụ? Sao lại xảy ra những chuyện kỳ lạ như thế? Bây giờ lại ảnh hưởng đến sếp của chúng cháu." Lão Mo già ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. "Khu đất đó trước đây chính là nơi lão Mo Kiềm nuôi ma, trồng độc để luyện phép. Sau này tao đã hóa giải những phép mà lão áp lên mảnh đất đó, nhưng sức tao không đủ để hóa giải hoàn toàn, vẫn còn tàn dư, nên mới xảy ra cố sự như bây giờ. Tao biết cái bụng đám người kinh chúng mày chỉ muốn tốt cho lũ trẻ trên này nên mới xây trường học. Mà ở đây không dễ kiếm được những mảnh đất phù hợp như mảnh đất ấy. Tao ở mấy năm nay rồi, cứ nghĩ là được yên hưởng tuổi già. Xem ra tao lại phải rời núi một lần, cũng có thể là lần cuối cùng, để giải quyết ân oán năm nào. Mong là sức của tao có thể làm được. Câu nói của lão Mo già nặng nề, ai nghe cũng cảm thấy trong lòng trùng xuống. Họ biết rằng là Mo Kiềm với cây gậy đầu hổ vẫn lẩn khuất ở đâu đó trong rừng núi quanh bản chương, chứ chưa hề từ bỏ việc trả thù. Những người đi rừng tìm thuốc trước giờ cũng phải đi theo con đường mà lão Mo già vạch ra. Đã từng có người mạo hiểm rời khỏi con đường này, nhưng sau đó người ta cũng chẳng thấy trở về nữa, chỉ còn lại cánh tay vứt ở bìa rừng. Biết được sự nghiêm trọng của sự việc, lúc này cô Cúc quỳ xuống lạy ông Mo già như thế sao? Dạ, dạ con lạy ông. Con lạy ông. Ông ơi, ông cứu nhà con với. Ông cứu chồng con với, chứ bây giờ chúng con không biết trông cậy vào đâu. Chỉ biết trông cậy vào ông. Xin ông, xin ông. Lão Mo già cất tiếng. Tao sẽ cứu chồng mày. Tao biết là chồng mày bị trúng phép của Mo Kiềm. Thôi, bây giờ không còn sớm nữa. Đêm nay ngủ ở chòi của tao, sáng mai tao sẽ cùng chúng mày xuống bản. Ai nấy đều nghe theo lời của lão Mo già. Người trợ lý hỏi tên ông là gì để tiện xưng hô, nhưng ông ấy xua tay. Người nuôi ma là sống với ma, là ăn cùng ma, ngủ cùng ma. Lúc ấy người cũng như ma, ma cũng như người. Cái tên không còn quan trọng nữa, cứ gọi tao là Mo thôi. Ngủ lại một đêm tại ngôi nhà của lão Mo. Có lẽ là lạ nhà cho nên là cô Cúc chẳng tài nào dỗ giấc được, cứ quanh đi quẩn lại những dòng suy nghĩ miên man. Cho đến khi mệt quá, cô thiếp đi. Thế nhưng hễ vào giấc thì cô lại bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh dậy. Mỗi một lần mở mắt, cô lại thấy lão Mo già vẫn đang ngồi nhìn đăm đăm vào bếp lửa. Thế nhưng cô không dám bén mảng hỏi chuyện. Đến lần thứ ba tỉnh dậy, lão vẫn ngồi đó. Bấy giờ cô Cúc mới mon men hỏi sao lão không ngủ, mà còn ngày mai còn phải lên đường. Quãng đường rừng dài và mệt mỏi. Lão Mo già lắc lắc đầu. Mấy chuyện đi rừng tao còn lạ gì. Lâu rồi, từ lâu rồi tao không biết đến giấc ngủ. Cả đời tao chỉ có luyện phép giúp người. Đám người kinh chúng mày lên đây làm ăn sinh sống, nhiều khi phạm vào rừng thiêng nước độc, rồi rước họa vào thân mà không biết. Con ma rừng ở trên này khác với những con ma ở dưới suối, chúng nó không dễ đụng vào đâu. Nhất là những con ma ở trong lòng của những tà tu, những mò đen. Có diệt được hình tướng, thế nhưng sự tồn tại của chúng là mãi mãi. Ấy chính là tâm ma trong lòng người, không phân biệt là người đồng bào chúng tao hay là người kinh ở dưới suối. Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Chúng tao cũng thế, người kinh cũng vậy. Nhưng cuộc sống ngoài kia thay đổi quá nhiều, những người như tao không phù hợp nữa. Tương lai của nơi đây bắt buộc phải theo kịp sự thay đổi của thế giới ngoài kia. Điều này chỉ có người kinh chúng mày mới giúp được. Những người như chúng tao không làm được đâu. Câu nói của lão Mo già làm cho cô Cúc phải trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực từ khi cùng chồng khởi nghiệp ở nơi đây, người tốt kẻ xấu, chuyện vui chuyện buồn, cô đều trải qua cả. Vì vậy lòng người như thế nào cô cũng nhìn thấu một phần. Cứ như vậy, cô Cúc ngồi bên bếp lửa cho đến sáng. Thỉnh thoảng ở ngoài kia cứ nghe những tiếng cọt cả cọt kẹt đến rợn cả người. Cái âm thanh nó không phải là tiếng gió lay qua những tấm ván gỗ, mà tựa như là có ai đó đang đứng ở trên chỗ bậc cầu thang nhà lão Mo mà đi qua đi lại, hay là dẫm mạnh lên trên những tấm ván. Cô Cúc dùng mình thảng thốt nhìn ra. Thế nhưng lão Mo chỉ nheo nheo mắt. Đừng sợ, ấy là con ma hốc củi. Nó đi tuần ở quanh nhà đấy. Nó là ma nhà tao nuôi, cho nên nó không hại đâu. Khách tao mời vào nhà rồi mà nó không có coi là kẻ thù. Đừng sợ. Thỉnh thoảng những ánh lửa bập bùng chiếu lên cái bóng của cô Cúc và lão Mo hằn lên trên tường, tựa như là nó đang nhảy múa. Cô Cúc bất giác đưa mắt nhìn sang thì bỗng nhiên rùng mình, cứng lưỡi. Bởi lẽ rõ ràng là cái bóng của cô đang in ở trên tường, nó đang kéo dài ra, tựa như là cái bóng đang đứng thẳng vậy. Đột nhiên nó quay phắt nhìn thẳng về phía cô Cúc. Ở trên vị trí khuôn mặt, nó vẽ ra một nụ cười bằng một cái hình đỏ lòm lòm ở chỗ miệng. Lão Mò liền khẽ cầm cái que cởi lửa chọc chọc vào trong cái bếp. Lão hừ một tiếng, loáng một cái bóng nó lại trở lại như bình thường, như chưa có điều gì xảy ra. Ấy là con ma só. Nó thấy người lạ, nó trêu đấy. Đoạn lão quay về phía bờ tường. Đi vào trong kia đi, vơ vẩn. Cô Cúc sợ lắm. Thế nhưng bây giờ bảo là cô nằm xuống thì đố, làm sao mà cô ngủ được. Suốt cả một đêm, đợi đến khi trời sáng, mọi người đều đã tỉnh dậy sắm sửa đồ đạc. Lão Mò cũng đã xong xuôi từ lâu, theo đoàn người trở về bản Trương. Buổi trưa cùng ngày về tới nơi, người dân trong bản nhìn thấy bóng dáng của ông Mo già thì mừng rỡ chạy lại nghênh đón. Ông giơ tay trấn an: "Nay tao rời khỏi rừng là để giúp vợ chồng cái đứa người kinh. Chú mày ở đây đợi, tao đi một lát rồi về với bản." Trưởng bản Giang Á Cường lấy xe máy đèo ông Mo già đi theo xe của cô Cúc về bệnh viện nơi chú Bình đang nằm. Lão Mo được đưa lên trên phòng, vừa nheo mắt nhìn, lão đã giơ tay chỉ: "Thằng người kinh này có phúc đấy. Phép mà lão Mo kiểm áp lên người mày còn nhẹ. Tao thấy nó chưa thể gây chết người được đâu, nhưng sẽ gây đau đớn một thời gian dài, phải chữa thôi." Lão lấy từ trong túi đồ ra mấy cái thứ lá gì vò nát cho vào trong cái cốc, bảo cô Cúc lấy nước sôi đổ vào. Đầy một cốc, lão nhắm mắt lẩm bẩm cái gì nói bằng một thứ phương ngữ mà chẳng ai hiểu. Xong lão thổi đánh phù một cái. Điều kỳ quái xảy ra, cô Cúc vừa rồi còn cầm cái cốc đổ nước nóng đến bỏng cả tay, ấy thế mà bây giờ sau cú thổi của lão Mo thì nó nguội tanh nguội ngắt. Lão nheo mắt đưa cho chú Bình bảo uống vào. Ông ơi, nước sôi vừa đun xong nóng thế này, rồi làm sao mà uống, rồi bỏng rát cổ. Lão Mo cười cười, rồi cầm bàn tay của chú Bình đặt vào cái cốc. Có sao đâu. Rõ ràng là cái cốc bốc khói nghi ngút, ấy thế mà không ngờ lại có cảm giác man mát khi đưa vào trong miệng, cũng không thấy bỏng một tí nào. Chú Bình một hơi uống hết sạch, nước trôi vào bụng đến đâu là sảng khoái đến đó, toàn thân không còn dấu hiệu đau nhức khó chịu. Vị bác sĩ phẫu thuật cho chú Bình đứng ở bên ngoài quan sát, bấy giờ mới tiến vào. Ông ơi, con biết ông là thầy Mo, có thể chữa triệt để căn bệnh của anh này. Con là người đã phẫu thuật cho anh ấy. Con đã gấp những con trùng ở trong bụng của anh ra, đang để ở bên phòng xét nghiệm. Ông có cần con lấy về xem không? Lão Mo già gật gù: "Ờ, mang đến đây tao xem nào." Bác sĩ vội vàng mang lên một cái lọ đựng côn trùng. Lão mò dơ lên nheo nheo mắt. Không sai. Loại độc này chỉ có lão kiểm mới làm được. May mà bác sĩ người kinh gấp nó ra sớm. Nó bám vào lâu. Nó ăn đứt ruột, đứt gan đấy. Mọi người nghe xong thì tái cả mặt. Không ai ngờ đến cái cảnh một người đang sống sờ sờ tự nhiên lại lăn ra chết. Thi thể không hề có dấu vết, thế mà nội tạng thì đã nhũn ra như nước. Trong lúc lão Mo đang căn dặn chú Bình phải làm gì để khôi phục sức khỏe thì điện thoại chú Bình vang lên. Mở ra là người ở công ty gọi. Chú Bình còn chưa kịp nói gì thì giọng gấp gáp. Alo, sếp à? Sếp ơi, xưởng gỗ công ty có người bị đè chết rồi. Chết rồi sếp ơi. Chú Bình trợn tròn mắt. Cái gì? Sao lại để gỗ đè chết người? Chú lập tức tắt máy quay sang bảo với anh trợ lý. Cậu đi về công ty ngay. Chạy sang bên xưởng gỗ xem tình hình thế nào. Mới có tai nạn. Chết người rồi. Anh trợ lý dạ vâng. Đứng dậy quay người đựng đi. Lão Mo bảo. Khoan. Con ma rừng vừa nói cho tao biết. Có phải mấy tháng trước mày chặt một cái cây to. Đóng bàn thờ trên đấy không? Chú Bình đôi mắt giật giật. Sao không biết? Đúng là cháu có chặt được cái cây trong khi dọn đất để xây trường. Mà đúng là có cái chỗ nó giống như cái ban thờ bị bỏ hoang mục nát. Nhưng mà không có bát hương ông ạ. Lão Mo lắc đầu. Cái cây ấy ngày xưa là thằng Kiềm. Nó dùng để nuôi con ma hốc củi đấy. Bây giờ bỏ đi. Nhưng con ma hốc củi nó vẫn bám ở đấy. Cái cây đấy vẫn là của nó. Người kinh chúng mày chặt đi. Thì bây giờ nó về nó đòi chứ còn sao. Chú Bình nghe xong thì rôn rôn. Ông ơi, cháu có đem phần gỗ ra để đóng bàn ghế bán cho người ta ở đâu mãi dưới tận mạn Hải Dương. Thế bây giờ cái người đang sở hữu bộ bàn ghế đấy dù có làm sao không? Lão Mo gật đầu bảo có. Bất kể ai dính dáng đến cái cây đều bị ảnh hưởng. Chú Bình vừa nghe đến đây thì người rôn cầm cập. Mở danh bạ tìm đến một số có tên là cậu nhân bất động sản ở Hải Dương. Bấm nút gọi đi. Điện thoại kêu một hồi thì đầu dây bên kia đã nghe máy. Alo, anh Đành à? Có chuyện gì đây? Nhân à? Anh đây. Chú có nhớ hồi trước à? Chú mua cái bộ bàn ghế của anh không? Vâng, em nhớ. Sao đây? Chú mua trước Tết phải không? Thế từ bấy đến giờ nhà chú có gặp chuyện gì không? Ở bên kia người tên Nhân im lặng vài giây, sau đó trầm giọng. Coi anh ạ, đợt sát Tết, lúc mới đưa bộ bàn ghế về nhà, em mới phát hiện ra là bộ bàn ghế đấy có ma anh ạ. Nhưng mà cũng được một thầy ở dưới này xử lý rồi. Em cũng định báo anh, mà loanh quanh thế nào em quên mất. Chú Bình bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng là khách hàng của mình bị làm sao thì không khéo là ai nấy. Cuộc gọi được mở loa ngoài cho ông Mo nghe. Lúc tắt máy ông bảo. Thầy ở dưới xuôi mà trị được con ma của Mo Kiềm nuôi cơ à? Tao không nghĩ là thầy cũng dưới xuôi cao tay như vậy. Sau đó anh trợ lý chạy xe về nhà xưởng. Một lát anh gọi lại. Bật hẳn video cho chú Bình nhìn. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường. Lấy lời khai của những nhân chứng. Qua điện thoại chú Bình được anh trợ lý cho biết. Chính cái anh thợ nhận nhiệm vụ làm đôi đục lục bình từ thân gỗ bị gỗ đè dẫn đến tử vong. Chú đưa máy cho lão Mo nhìn, bảo cái đoạn gỗ đang đè kia chính là đoạn gỗ chú mang về từ cái cây cổ thụ. Bây giờ phải xử lý thế nào? Lão Mo giả nói một câu tỉnh bơ. Đem đốt nó đi, ném cho xuống sông. Không được ông ơi, đây là khách người ta đặt rồi. Bây giờ mà bỏ đi, cháu biết kiếm đâu ra để làm bồ. Lão Mo trầm ngâm, bảo thì cứ để đấy. Mai cơ quan chức năng người ta đi rồi, lão sẽ sang bên đó xem xét. Mọi người nhìn nhau, thôi thì mặc dù là sự việc nó đã nguy hiểm, nhưng cũng may là còn mời được ông Mo già về đây. Có lẽ mọi sự ông ấy sẽ giải quyết đâu vào đó. Hmm. Khi ấy ở dưới mặt Lạng Sơn, ông Thầy Tâm ở nhà xem lịch thì gần thấy đến ngày lên trên Cao Bằng, đánh tiếng cho thằng Tiến ở làng Phúc Lễ hỏi xem công tác thế nào. Thằng Tiến bảo anh em thợ đã chuẩn bị xong xuôi. Thầy Tâm đề xuất: hay bây giờ thế này, ta lên đó sớm vài hôm, lên đền của quan Hoàng Lục An Biên lễ trước, tiện thể chơi mấy nơi rồi xuống chỗ của ông anh chú sau, mày thấy được không? Thằng Tiến hồ hởi đồng ý. Ngay trong ngày hôm sau, hai người cùng với đội thợ xuất phát. Thằng Tiến bảo tài xế đánh xe lên Bắc Lệ đón thầy Tâm rồi phi sang Trùng Khánh. Đến đền của quan Hoàng Lục An Biên, đoàn người đi trên đền bước vào sân, hiện lên hai bên cửa đền là câu đối ghi: thần uy nghiêm rực hành đất tống, thánh đức anh linh phổ Việt Thanh. Thầy Tâm dẫn mọi người vào trong đền lễ. Lúc đi ra ngoài thì bất chợt bên tai của mấy người vang lên giọng nói đầy uy nghiêm: việc cấp bách trước mắt, ta sẽ giúp các ngươi cho đến khi tìm được hướng giải quyết thời thôi. Hai người đồng loạt quay nhìn vào trong đền. Bức tượng của An Biên tướng quân, tức là quan Hoàng Lục. Rồi sau đó hai chú cháu lại nhìn nhau. Ắt hẳn là quan Hoàng đã nhìn ra được điều gì đó, cho nên mới nhắc nhở. Lúc đi ra sân đền, thấy một toán binh mũ áo binh khí đầy đủ đang đứng lờ mờ trong màn hương khói. Lão Địa Hỏa lên tiếng: ai chà chà, binh lính của tứ phủ à? Theo như ta biết, ngoại trừ đồng trưởng có điện thờ thì mới được cấp lính, trừ chẳng mấy khi các vị ở trên đó cho mượn binh hoài như thế này đâu. Cả thầy Tâm lẫn thằng Tiến đều hiểu rằng những tình huống như thế này hẳn phải rất hệ trọng thì quan Hoàng mới cho binh xuống giúp. Việc trước mắt hai người lại không hay gì cả. Thầy Tâm đưa tay bấm quẻ tính toán, nhưng chẳng biết cụ thể nó là cái gì, chỉ biết rằng là quẻ báo xấu lắm, ắt là có máu đổ. Quay trở lại xe, hai chú cháu lại tiếp tục hành trình. Chiếc xe chạy thẳng về chỗ của chú Bình. Ngồi trên xe, ông Thầy Tâm gọi nhưng mấy cuộc đều không được. Đến cuộc thứ ba mới bắt máy. Alo, anh Bình à? Em Tâm đây. Anh gửi vị trí cho em để em đưa thợ đến. Chú Bình đang nằm ở trong viện mệt mỏi ngơ ngác. Sao chú xuống sớm thế? Còn mấy hôm nữa mới đến hẹn cơ mà. Thì em tranh thủ tiện mấy hôm được nghỉ ngơi một chút rồi giúp anh. Thế anh đang ở đâu đấy? Gửi vị trí cho em với. Anh ở trong viện. Chờ anh một tí. Bệnh viện? Sao anh lại ở trong viện? Chuyện dài lắm chú ạ. Chú đến đây một lúc rồi anh bảo trợ lý của anh đưa chú lên công trình. Thế thợ thuyền thế nào? Đủ cả chứ? Dạ đủ cả anh ạ. Thế cứ theo chỉ dẫn nhá. Tắt máy, chú Bình gửi vị trí cho thầy Tâm, đoạn quay sang bảo anh trợ lý: cậu giúp tôi đưa ông Mo sang bên nhà xưởng đổ lệ. Ông Mo cần gì thì tôi bảo vợ tôi đi mua từ sớm nhá. Anh trợ lý gật gật đầu. Ông Mo lúc này đang ngồi nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Anh trợ lý tiến lại bảo ông đi, thế nhưng chú Bình ra dấu đừng làm phiền ông vội. Một hồi lâu sau, ông Mo mở mắt gật đầu: được rồi, mày ở đây, tao với thằng cháu sẽ đi qua xưởng để xử lý mọi sự cho. Ông Mo chống gậy cây gậy gỗ đi ra ngoài. Ông có cần gì thì cứ bảo vợ cháu với cậu đây chuẩn bị cho nhá. Ông không đáp. Ở bên này, thầy Tâm nhận được định vị thì cứ thế mà đi. Độ gần 2 tiếng, xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Thằng Tiến bảo anh em thợ ra quán cà phê ngồi đợi. Còn mình thì theo thầy Tâm. Vừa bước vào sảnh chính đã thấy y bác sĩ hối hả chạy ngang dọc. Ông thầy Tâm tiến lại quầy lễ tân, hỏi cô y tá trực: cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân Triệu Hoàng Bình nằm ở phòng nào nhỉ? Cô y tá dở sổ tra: bệnh nhân Bình đang nằm ở trên tầng 4, phòng 402. Nhưng mà anh đang lên cơn co giật, bác sĩ đang cấp cứu tại chỗ rồi. Sao lại thế? Co giật là thế nào? Tôi cũng không biết đâu, nhưng ở trên đây có các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu rồi. Hai chú cháu vội vàng chạy lên tầng 4, nhắm đúng cái phòng đang ồn ào. Chưa kịp đến nơi thì thằng Tiến đứng sững lại. Chú ơi, có khí đen bốc ra như cột khói kia kìa. Chú thấy rồi, cháu có xử lý được không? Thằng Tiến cười cười, tay chấp lại, miệng nó rì rầm, đột nhiên nó phóng ra như một ngọn hỏa hồn lóe lên một cái. Ngọn hỏa hồn va chạm với cột khí, bốc lên những tiếng xèo xèo như là cháy. Ông thầy Tâm định chạy vào phòng thì y tá cản lại. Xin lỗi, anh không được vào đây, bệnh nhân đang lên cơn co giật, phải để cho bác sĩ chúng tôi làm việc chứ. Ở phía bên trong, các bác sĩ đang kiềm chế cơn co giật của cháu Bình. Mặc dù đã được tiêm một liều an thần, nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. Vẻ mặt của ông thầy Tâm đầy lo âu. Thầy thấy từ trên người của chú Bình, khí đen bốc ra ngồn ngột, loáng thoáng còn thấy có cái gì đó đang bò dưới da, trông cứ như là những con côn trùng ghê rợn. Thầy Tâm quay sang bảo thằng Tiến, hỏa hồn nếu mà cho vào người thì có làm sao không? Thằng Tiến tay liền vận lên bùng lên một loáng hỏa hồn. Về lý thuyết thì không nên chú ạ, nhưng nếu mà để trị bệnh âm thì bắt buộc phải làm. Chỉ là người điều khiển cẩn thận tỉ mỉ một chút thì không sao đâu. Nhưng mà để làm gì hả chú? Ông thầy Tâm bảo nó điều khiển ngọn hỏa hồn tống thẳng vào trong miệng của chú Bình. Thằng Tiến nhìn trong phòng bệnh, nó liền hiểu ngay. Ngọn hỏa hồn bay vọt vào bên trong. Người trần mắt thịt thì không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là mọi người ở trong phòng chỉ thấy có cảm giác gì đó nó nóng nóng, cảm giác khó thở ngột ngạt. Ngọn lửa bay vào người của chú Bình. Chú Bình bỗng nhiên hết co giật, toàn thân đỏ bừng lên, cứ như kiểu là người bị say rượu ấy, lạ lắm. Nhiệt lượng trong cơ thể cũng tăng lên. Dưới lớp da của chú Bình, những con côn trùng đang bò lập tức khựng lại. Nó giãy giụa ngoằn ngoèo cộm cả lên. Cảnh tượng này có thể nhìn bằng mắt thường, mấy y bác sĩ cũng bàng hoàng. Lúc này ở ngoài hành lang, một thằng thanh niên cao lêu đêu đang đứng múa tay múa chân. Được một lát, những con côn trùng kia không còn thấy giãy giụa nữa. Chúng nó từ từ lặn đi ở dưới da, không còn dấu vết. Thằng Tiến bây giờ mới thong dong thu lại ngọn hỏa hồn. Chú Bình mới từ từ quay trở về trạng thái bình thường, nhiệt độ mới giảm xuống. Bác sĩ thấy hơi thở đã đều đặn, các chỉ số ở trên máy cũng trở về bình thường, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn người ngoài hành lang. Các anh là... Ông thầy Tâm từ tốn giới thiệu là em họ của chú Bình. Chúng tôi đến đây để giúp anh Bình làm công trình, nhưng sao lại vào viện? Sao lại thành cái tình trạng này? Vị bác sĩ sắp xếp y tá chăm lo cho chú Bình rồi kéo thầy Tâm và thằng Tiến sang một bên trình bày lại sự việc. Từ ca phẫu thuật cho đến ông Mo già, bây giờ thầy Tâm mới hỏi ông Mo đâu. Hôm qua ông Mo xuống chữa bệnh cho anh Bình, tận mắt tôi có mặt ở đó xem. Anh Bình đã khỏe lại rồi, công ty lại có tai nạn lao động, hình như là có chết một người. Anh trợ lý chạy về trước để kiểm tra, hôm nay đưa ông Mo sang bên đấy. Bây giờ bên đó thế nào thì tôi không biết, nhưng ông Mo vừa đi chưa được bao lâu thì anh Bình lên cơn co giật ạ. Có mấy lần anh đã ngừng tim, tôi phải dùng máy kích đấy. May mà hai người đến kịp, chứ không tôi không biết phải làm sao. Thầy Tâm gật gù, anh tôi lập nghiệp ở đây lâu rồi, chắc có khi bị trúng phép rồi. Bác sĩ dạ vâng. Bệnh này tôi thì tôi nghe thôi chứ chưa gặp bao giờ. Hôm trước phẫu thuật cho anh Bình, tôi đã gặp rất nhiều những con côn trùng, phải gấp mãi mới ra đấy. Ông Mo kia cũng cho anh Bình uống thuốc, rõ ràng đã khỏe rồi. Thế mà... Mà này, anh biết cậu này cũng là thầy đấy à? Thầy Tâm không đáp, khuôn mặt trầm ngâm, đưa tay bấm độn, thấy hiện ra quẻ xấu lắm. Thầy Tâm trầm giọng nói với thằng Tiến, cháu ở đây canh chừng nha. Đoạn quay hỏi bác sĩ, nhà xưởng của chú Bình ở đâu. Thầy Tâm chạy thẳng ra ngoài bắt xe ôm theo địa chỉ. Bệnh viện cách chỗ chú Bình độ vài cây số, tới nơi đã thấy xe của cơ quan chức năng. Toàn bộ nhà xưởng đã bị quây phong tỏa. Thầy Tâm ngó nghiêng thì thấy cô Cúc đang đứng ở đó cùng với một người thanh niên và một ông già. Chị Cúc, em Tâm đây. Có chuyện gì thế? Cô Cúc nhìn thấy chú em chồng thì sụt sùi. Chú Tâm đấy à, nhà chị bị làm sao? Anh chú thì nằm ở trong viện gặp ma gặp quỷ, nó hành cho sống dở chết dở. Còn bên này thì tai nạn chết người đây này. Thầy Tâm trấn an, giới thiệu xong xuôi. Bây giờ thầy bảo, lúc em đến thì bác sĩ đang cấp cứu cho anh Bình, nhưng mà ổn rồi. Em cũng được bác sĩ nói cho biết mấy chuyện, cho nên vội vàng chạy qua đây. Thế vẫn chưa khám nghiệm hiện trường xong à? Cô Cúc nghe đến chồng mình cấp cứu thì tá hỏa, nhưng cũng được thầy Tâm an ủi. Cô vẫn muốn quay về xem chồng thế nào. Chị cũng tranh thủ về với anh đi, có em đây rồi, mọi việc em lo. Còn lại thầy Tâm, ông Mo và anh trợ lý. Bây giờ thầy Tâm mới hỏi ông Mo, còn nghe bảo ông cho anh con uống thuốc trị bệnh âm. Lão Mo nheo mắt đánh giá thầy Tâm từ nãy đến giờ, mới gật gù. Tao cho nó uống rồi, nhưng cũng chỉ là thuốc để áp chế cái phép kia tạm thời thôi. Tao tính làm xong ở đây sẽ về bản để chế thuốc cho nó, thì nó lại bị... Dạ vâng, anh con bị phát tác, nhưng con với bạn con đã xử lý xong rồi. Bây giờ không còn một chút mầm bệnh âm nào trong người nữa. Lão Mo nhướng mày, thật vậy sao? Lão nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, một hồi sau mở ra, ánh mắt của lão sáng lên. Quả nhiên là con ma xó của tao báo là thằng Bình người Kinh khỏi bệnh rồi. Xem ra chúng mày cũng cao tay đấy. Còn trẻ mà cao tay thế này thì đúng là... Đợi đến khi gần tối, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường xong, thu quân. Mấy người vào trong xưởng, mùi máu vẫn còn thoang thoảng cho dù dấu vết đã được xóa. Tất nhiên là cả thầy Tâm và ông Mo cảm thấy tử khí quỷ khí ở đây rất đậm. Anh trợ lý đi sau xách đồ cũng run cầm cập, vì nhà xưởng im lìm vắng lặng. Lại vừa có người chết cho nên không gian càng trở nên dị hợm. Hai ông thầy nhìn ngó trong xưởng một lát, ánh mắt cùng tập trung lại chỗ thân cây đang nằm lăn lóc. Hai người tiến lại càng gần thì quỷ khí và âm khí càng nồng đậm. Anh trợ lý run rẩy. Đây là cái thân cây đè chết người đấy các thầy ạ. Ông thầy Tâm gật đầu tiến lại, cúi xuống cầm một cây gậy gõ gõ. Thế này mà lại đè được chết người cơ. Thầy lấy từ sau hông ra một nắm muối rải lên thân cây. Điều kỳ quái diễn ra, cái cây bỗng nhiên rung lên bần bật. Phải biết rằng khúc cây này phải dùng cả máy cẩu để đặt vào trong xưởng. Thế mà bây giờ không có cái gì tác động, nó lại rung lên như thế này thì khiếp quá. Ông Mo già bày ra đồ nghề, gọi anh trợ lý. Lấy từ trong túi xách ra một cái mâm đồng, một túi gạo, 7 quả trứng, một bó nhang. Ông đổ gạo ra mâm, đặt 7 quả trứng lên trên, theo vòng tròn 6 quả ở ngoài, một quả ở giữa. Đoạn ông rút bỏ nhang thắp lên cái cốc nến, châm cho nhang cháy, phải tắt lửa. Khói nhang bốc lên nghi ngút. Ông lấy 7 cây đặt lên 7 quả trứng, sao cho cân bằng. Chỗ nhang còn lại, ông cầm ở trong tay nhắm mắt rì rầm khấn vái. Không ai hiểu ông khấn phương ngữ, thế nhưng ông càng đọc thì mấy cây nhang ở trên mấy quả trứng bắt đầu từ từ xoay, càng lúc càng nhanh. Khúc cây to kia cũng rung lên dữ dội. Ông thầy Tâm cười cười. Ông vỗ mạnh vào thân cây gỗ. Muối này tao đã giao khô làm phép rồi, để xem mày chịu được bao lâu. Đột nhiên thầy đập mạnh một cái rồi quát. Mày ra đây cho tao xem nào. Bên tai của ông Mo và thầy Tâm vang lên những tiếng rên rỉ khóc lóc. Cả hai người cau chặt lông mày, bước lùi lại một bước đề phòng. Cái thân cây bỗng nhiên rung lên bần bật dữ dội, cứ lộc cả lộc cộc, vặn vẹo, tựa như những thứ gỗ ở bên trong như muốn vỡ cả ra. Anh trợ lý nhìn thấy cảnh ấy thì sợ hãi, trốn ra nép ở một góc. Ông Mò cầm lấy một con dao có chuôi làm bằng sừng. Ông nhấc một quả trứng lên, lấy con dao chém mạnh vào quả trứng. Chất lỏng ở bên trong chảy ra đỏ như máu. Những quả trứng khác cũng lần lượt bị chém. Cái thứ chất lỏng ấy chảy xuống mâm gạo. Mâm gạo trắng bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Chém xong 7 quả trứng, ông cầm bỏ nhang đỏ nhét thẳng vào trong miệng. Lúc này ánh mắt của ông trợn trừng, sắc lẹm. Cứ thế hai bàn tay của ông bốc những nắm gạo đã chuyển thành màu đỏ, ném thẳng vào khúc cây đang rung bần bật. Những tiếng nổ lép bép vang lên. Sau đó là những tiếng xèo xèo cùng với mùi khét lèn lẹt từ khúc cây. Ông Thầy Tâm chứng kiến một màn làm phép của ông Mo thì quả như là thán phục. Nơi núi rừng không thiếu gì kỳ nhân dị sĩ. Cái thứ ẩn nấp ở trong khúc cây kia gần như không chịu đựng được nữa. Nó liền thoát ra ngoài dưới bộ dáng một làn khói đen. Bỗng nhiên rắc một tiếng, cái cây bị tách ra làm đôi. Ông Mo nhìn theo làn khói mà bốc gạo ném tối bụi. Đám khói dính phải gạo phép phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ như là con thú bị thương. Nhưng hai thầy bên này vốn chẳng coi nó ra gì. Thầy Tâm cũng lấy ra túi muối, bốc từng nắm ném vào trong làn khói. Cái thứ kia không chịu được, nhằm thẳng cửa mà lao đi. Thầy nhìn theo nhưng không có định đuổi. Ông Mo giả bảo: "Nó chỉ là cái thứ tép diêu so với kẻ luyện ra nó. Đuổi theo nó làm gì? Nó không làm gì được mình đâu. Rồi nó khắc về rừng ấy mà." Ông Thầy Tâm gật đầu: "Cháu thì không quen thuộc với phép ở trên này. Bây giờ cháu cũng chưa biết thực lực của kẻ đứng đằng sau như thế nào. Nhưng cháu đoán ắt hẳn là hắn ngồi một chỗ để sai khiến những cái thứ này nó tác quái." Ông Mo gật đầu: "Mày cũng nhạy bén lắm. Nhưng bây giờ tao còn chưa nghĩ ra cách để tìm được thằng Mo kiềm. Nó chính là kẻ đã sai khiến ma quỷ quay phá. Bây giờ tao về bệnh viện xem bên ấy thế nào rồi tính." Anh trợ lý đánh xe đưa hai thầy về bệnh viện trong ánh mắt đầy thán phục. Trời tối, bệnh viện vắng. Căn phòng 402 chỉ có duy nhất giường của chú Bình là có người. Thầy Tâm, thằng Tiến và ông Mo ngồi một góc bàn bạc kế hoạch. Qua lời kể của ông Mo già, hai chú cháu cũng đã nắm được thực lực của Mo Kiềm. Lão này chuyên điều ma khiển quỷ để đánh nhau chứ ít khi lộ mặt. Ông Mo già bảo: "Để đề phòng thằng Kiềm tấn công bất ngờ, tao sẽ thức trông chừng. Bây giờ chúng mày tranh thủ ngủ đi." Đêm hôm ấy khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ông Mo vẫn ngồi sừng sững ở đó, đôi mắt nhắm hờ, mồm ông lẩm bẩm những tràng kinh chú khó hiểu. Lúc này thằng Tiến và thầy Tâm cũng vẫn chưa ngủ, vẫn yên lặng để quan sát xem ông Mo làm gì. Bất chợt ông Mo mở bừng mắt đánh động: "Dậy đi, Mo Kiềm nó phái quân tới đấy." Ông Mo vừa dứt lời thì gió ào ào nổi lên. Hai chú cháu thầy Tâm cầm đồ nghề đi ra ngoài quan sát. Âm khí từ phía ngọn núi xa xa đang xông thẳng tới bệnh viện. Cỗ âm khí đã bao trùm cả khuôn viên bệnh viện. Những làn âm phong thổi ào ào tạt vào mặt của hai chú cháu như lời thách thức. Hai người có thể nhìn thấy lố nhố những cái bóng đen đã đứng ở ngoài cổng, đứng ở trên mái nhà, trên những cành cây trong khuôn viên bệnh viện. Ban đầu thì chúng xuất hiện lác đác, nhưng càng ngày tụ lại càng đông. Chúng nó hóa thành một trận thiên la địa võng bao vây lấy nơi này. Ông Thầy Tâm tặc lưỡi: "Mẹ cái bọn này, chúng nó định chơi hội đồng mình đấy." Thằng Tiến cũng hừ một tiếng: "May mà cháu cho anh em thợ đi ngủ chỗ khác, không thì đêm nay rách việc." Ông Mo già từ trong phòng bệnh chỉ vào đám bóng đen, bảo rằng đấy là quân của Mo Kiềm. Hai mươi mấy năm trời lão sống chui lủi, bây giờ gây dựng được đội âm binh vừa đông vừa mạnh. Lão địa hỏa trong người của thằng Tiến cảm nhận được âm khí thì bùng lên thần lực để thị uy. Lão cười lớn: "Chúng mày dọa ai? Chúng mày dọa ai? Có tao ở đây rồi mà còn dám lộng hành đấy." Ông Mo già đang đứng ở đằng trước cảm nhận được thần lực thì giật mình quay phắt lại nhìn thẳng vào thằng Tiến. cái thằng người kinh này lại có thần ngự cơ à? Ông rút con dao ở thắt lưng ra, lăm lăm hướng về phía bầy âm binh. Ông thầy Tâm cũng đã lấy mấy cây nhang đốt lên. Đoạn thầy Tâm dậm mạnh chân, tay của thầy múa cây nhang lên, miệng của thầy tụng niệm: dạ con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, con lạy Đức Thánh Hoàng Lục An Biên Tướng Quân, đệ tử họ Triệu con xin khấn thỉnh ngài cho con mượn phép mượn binh để diệt ma trừ quỷ. Thầy vừa dứt lời thì lập tức từ dưới đất chui lên, lố nhố của đội quân mấy chục âm binh, mũ giáp đầy đủ. Thằng Tiến vừa nhìn thấy đội quân hùng hậu toàn là ma quỷ kia thì cũng sợ đấy. Chú Tâm ơi, chú Tâm, quân mình đếm ra có mấy chục người thế này, chúng nó thì đông như kiến đấy kia, ăn được không hả chú? Lão Địa hỏa quát: không đánh được cũng phải đánh, đẻ đấy, tao hốt. Lão lắc mình một cái, bay vụt ra khỏi người của thằng Tiến. Lão nhảy dầm xuống đứng giữa sân sừng sững, tay lão cầm đại đao, trên lưng cắm bốn lá lệnh kỳ. Toàn thân của lão bùng lên ngọn lửa. Trong mắt của các vị đã tu đường tâm linh có thể nhìn thấy bộ dáng của lão cao sừng sững, dễ phải đến gần 3 mét. Mắt của lão trọn lên như cái chuông, bùng lên ngọn lửa ghê rợn. Lão dậm mạnh chân mà quát: giỏi, giỏi, giỏi, chúng mày có giỏi thì lao vào đây. Cùng lúc ấy, lính quan Hoàng Lục cảm nhận được thần khí tỏa ra thì cũng hô vang trời đồng thanh, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Ba người thầy Tâm cũng chạy xuống dưới sân để đánh trận. Ở bên kia, lũ âm binh ma quỷ, chúng nó nhất tề gào thét lên rồi ầm ầm lao tới. Chỉ thấy khắp nơi gió thổi lồng lộng, không gian ở nơi đây như biến thành một thế giới khác. Tất cả những phòng bệnh, mọi người dù còn đang thức, tự nhiên cũng cảm thấy đầu óc mụ mị cả đi, không nhận thức được bất kỳ điều gì. Có lẽ chính là do một phần quỷ lực của bầy âm binh kia nó bao phủ tác động. Nhóm của thầy Tâm cắt cử ông Mo già cùng với một số binh lính quan hoàng chạy lên trên tầng để bảo vệ chú Bình. Ở dưới sân mọi người tản ra. Lão Địa Hòa hống lên một tiếng, múa cây đao xông vào đám ma quỷ. Thầy Tâm và thằng Tiến cũng rút pháp khí ra chiến đấu. Cảnh tượng hỗn loạn khiến cho bất kỳ ai có mặt ở khuôn viên của bệnh viện, mặc dù đầu óc mụ mị nhưng cứ mơ hồ nghe tiếng gào thét. Người ta chạy về phòng đóng chặt cửa, không cả dám bước ra ngoài. Thằng Tiến múa cây đao gỗ rồi lao vào đánh. Từng đường đao lướt đến đâu là ma quỷ tan thành mây khói đến đó. Lão thần Địa hỏa múa đao còn kinh hơn. Lão vừa chém, miệng của lão còn không ngừng thét ra những luồng lửa nóng rực thiêu đốt loài ma loài quỷ. Ông thầy Tâm ở bên này cũng không rảnh tay. Đám ma quỷ cứ hết đợt này đến đợt khác lao đến, ông cũng phải vất vả chống đỡ. Ở trên tầng, lão Mo già đã gọi ra những con ma nhà để chống cự lũ âm binh. Bản thân ông cũng cầm đao lên mà đánh mà giết. Đánh nhau một hồi, tất cả đều cảm giác số lượng của lũ ma quỷ dường như là liên miên bất tuyệt. Cứ chém được một con thì mười mấy con khác từ đâu xông đến, đánh mãi không hết. Đang đánh nhau hăng là như vậy, bỗng nhiên ông Mo đứng từ trên tầng xa, nhìn thấy một cột quỷ khí đỏ ngầu ầm ầm lao đến. Ông hét lên: mấy thằng người kinh cẩn thận, có con quỷ rừng đến đấy. Thầy Tâm, thằng Tiến và cả lão Địa hỏa nhìn lên. Quả nhiên cỗ quỷ khí nó như là cơn lốc xoáy, lẫn trong đó là sát khí đỏ lòm, khác hẳn với âm khí của lũ âm binh đang tràn tới. Luồng quỷ khí giáng xuống sân bệnh viện, rồi tụ lại thành một con đại quỷ, thân cao 3 mét, đầu trâu nanh hổ, toàn thân phủ đầy những mảnh đá. Nó gầm lên một tiếng, rồi cứ như vậy lao vụt lên tầng 4, tấn công ông Mo già. Dù thân hình của nó đồ sộ lắm, nhưng nó nhanh thoăn thoắt. Ông Mo già không kịp phản ứng, một con ma nhà chạy ra đỡ đòn cho chủ, bị con thạch quỷ túm lấy, cứ thế mà xé toạc ra, nhét vào trong mồm nhai sống. Ông Mo già lúc này cầm con dao quắm chém thẳng vào người con quỷ, thế nhưng chỉ phát ra những tiếng leng ca leng keng như chém vào đá, lưỡi dao tóe cả lửa. Con quỷ cười khẩy, vung tay đánh văng con dao. Tay kia nó túm cổ ông Mo già nhấc lên, miệng nó phát ra tiếng khàn khàn. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Mày không ngờ, không ngờ là tao sẽ quay lại để lấy cái mặt già của mày à. Năm xưa mày phá chuyện tốt của tao, làm tao hơn 20 năm trời phải trốn đông trốn tây như con chó ở trong rừng. Bây giờ tao móc tim mọi gan của mày ra. Tao móc tim mọi gan của mày ra, xem tim của mày tốt hay là bụng của tao tốt, tim của mày đỏ hay bụng của tao đen. Ông Mo già bị túm đến nghẹt thở. Ông nghiến răng nghiến lợi. Thằng Kiềm, mày suốt đời làm việc ác, mày không có kết cục tốt đâu. Hôm nay dù tao có chết, thì ngày mai sẽ có nhiều người khác đến đánh mày. Mày là Mo, mà mày không cứu giúp người, lại đi hại người, xưng hùng xưng bá, làm bẩn danh tiếng của người học phép Mo. Sau này mày không dám ngẩng mặt để về nhìn mương trời. Mo Kiềm lúc này điều khiển con quỷ đá. Chết đến nơi rồi mà còn lắm mồm. Bàn tay giơ lên định đâm thẳng vào lồng ngực của ông Mo già, thì từ đằng sau địa hỏa thần tướng nhảy lên kẹp cổ con quỷ đá. Thằng Tiến cũng vận pháp lực vung đao chém thẳng vào cổ tay của con quỷ, khiến nó phải buông ông Mo ra. Lão điều hòa dùng sức lôi con quỷ đá xuống dưới sân, đánh đùng một cái, khói bụi mù mịt. Con quỷ làm sao có thể đánh được địa hỏa thần tướng? Nó rất nhanh chóng bị áp đảo, bị lão điều hòa sút một cái lăn ra tận đến ngoài cổng. Lão định xông lại kết liễu con quỷ, thế nhưng lũ âm binh đã bao vây lấy lão điều hòa. Lính quan Hoàng Lục lúc này cũng đã bị đánh về cụm lại một chỗ. Ông Thể Tâm thấy tình thế nguy cấp thì nói to: đánh thế này mãi cũng không phải là cách, giờ phải tìm ra vị trí của thằng Mo Tà kia, đánh bại được nó thì mới giải quyết được đám này, trừ nó chưa bị bại thì đám này sẽ càng ngày càng đông. Địa hỏa lập tức mở ra thiên nhãn để dò tìm, nhưng mãi không thấy. Ông Mo già trên tầng được thằng Tiến đỡ dậy. Cảm nhận thế không được đâu, nó trốn ở trong rừng, nó có phép che mắt đấy. Lão Mo già một lúc thở hồng hộc rồi bảo: phép chúng tao học ở trên này là phép then, thì phải dùng phép then để phá phép then. Nhưng sức của tao bây giờ không đủ, tao yếu rồi. Vừa nhắc đến phép then, ông Thể Tâm bỗng nhiên cảm thấy ngờ ngợ. Rồi ông chợt nhận ra rằng đất Cao Bằng này ngày xưa là nơi ngự của đệ Tam Tổ Bói, bà chúa Vân Phong ở hang Giả Long. Ánh mắt của ông Thời Tâm sáng lên. Cháu có cách rồi. Bây giờ cháu với thằng Tiến sẽ tìm đường đi đến hang Giả Long, mượn phép bà chúa. Lão Mo gật đầu. Đi đi, tao sẽ ở đây chống cự. Chúng mày phá được phép của thằng Kiềm là tao biết được nó ở đâu, lúc đó đến mà xử lý. Ông Thể Tâm liền chắp tay với binh lính quan Hoàng: xin nhờ các vị mở đường máu để tôi đi đến hang Giả Long. Ở trên tầng, thằng Tiến đi vào trong phòng của chú Bình. Hai vợ chồng đang ngồi rúm gió, run như cầy sấy. Bởi lẽ ngoài kia đang diễn ra trận đấu tâm linh khốc liệt. Nhờ có sự bảo vệ của thằng Tiến cho nên hai vợ chồng không bị âm khí nó làm cho mụ mị. Cô chú, cho cháu mượn xe máy. Thằng Tiến cầm chìa khóa rồi dặn hai vợ chồng ở yên trong phòng. Đi ra đến ngoài cửa, nó chấm chấm nước bọt, vẽ mấy hình loằng ngoằng lên cánh cửa. Đột nhiên cánh cửa lóe lên một luồng hỏa pháp. Có hỏa pháp ở đây thì ngoại trừ con quỷ lớn đến, chứ bọn âm binh thì không thể vào được. Xuống đến lấy xe, thằng Tiến vỗ bình bịch vào cái yên. Chú Tâm, bên này, bên này. Ông Thầy Tâm chém nốt mấy con âm binh, rồi chạy đến chỗ xe của thằng Tiến leo lên. Binh lính của quan Hoàng Lục nhận lệnh đánh giết mở ra đường máu. Thằng Tiến lúc này liền vặn ga, nó rú lên một tiếng. Ai chà chà, ai chà chà. SH cơ à, SH cơ à. Xuống. Cứ như vậy, nó vít ga mạnh một cái, chiếc xe chồm lên, lao vút đi. Đám âm binh ma rừng trông thấy người bỏ chạy, chúng gào rú đuổi theo. Con thạch quỷ lúc này cũng vận phép độn thổ, chui xuống đất mà truy đuổi. Ông Thầy Tâm ngồi đằng sau bật điện thoại cha gu lẻ mát, thấy hang Giả Long cách đây hơn 30 cây. Hai chú cháu lao vun vút giữa đêm, ở đằng sau lưng là tiếng gào thét của bầy ma chúng quỷ. Ông Thầy Tâm nghiến răng vỗ vai thằng Tiến, bình tĩnh mà chạy nhá. Ôi mày chạy thì chạy, đừng có bốc đầu qua đây. Thằng Tiến rú lên cười khanh khách. Cháu quen, ở làng mấy thầy trò cháu vô thỉnh thoảng vẫn hay ra chỗ đường mới khu công nghiệp để bốc đầu. Chúng ngồi chắc vào. Ông Thầy Tâm ngồi đằng sau, lấy ra túi muối rang trộn với gạo nếp, ném vù vù xuống đường. Bảy âm binh vừa dẫm lên muối gạo ấy thì lập tức nổ bom bốp tan hồn lạc phách. Thằng Tiến thấy đường vắng, đóng toàn 8-9 chục. Lúc trên bản đồ cách hang Giả Long chỉ còn có 6 cây, hai người rẽ vào đoạn đường đất, phi thẳng luôn lên sườn núi. Đi chưa được bao lâu thì từ dưới đất con thạch quỷ lồi lên một cái, đánh văng xe của hai người. Hai chú cháu lăn lông lốc, mình mẩy đau ê ẩm, chiếc xe đổ vật sang một bên. Con thạch quỷ chồm dậy tấn công. Hai chú cháu cứ thế rẽ ra hai đường mà lao thẳng lên đỉnh núi. Hai chú cháu vừa đánh vừa lôi, họ không dám cận chiến, phải dùng toàn bộ pháp lực đánh từ xa, vừa đánh vừa lôi, phối hợp với binh lính của quan Hoàng ngăn cản bước của bầy ma quỷ. Nhưng pháp lực thì có hạn, mà lũ ma quỷ thì đông như kiến cỏ. Tưởng chừng đã tuyệt vọng thì bỗng nhiên giữa nơi rừng sâu núi thẳm bỗng nhiên vang lên tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng chuông mõ, tiếng chim kêu vượn hú vang vọng khắp nơi. Tiếng chim thú reo cứ như là đưa đường chỉ lối cho hai người trong màn đêm. Ở đằng sau, tiếng con thạch quỷ vẫn ầm ầm gào rú đuổi theo. Thế nhưng nó, đám ba quỷ bị binh lính của quan Hoàng chặn lại. Hai chú cháu lúc này cảm giác giữa không gian tăm tối tựa như có một luồng sáng chiếu thẳng dẫn đường cho họ cứ phăm phăm mà đi, không hề vướng vào cây cối núi rừng một tí nào. Cuối cùng, luồng ánh sáng dẫn họ dừng lại trước một cửa hang lớn. Ông Thầy Tâm nổi da gà lắp bắp. Là hang Giả Long, nơi thờ bà chúa Vân Phong. Hóa ra hướng giải quyết mà quan Hoàng nhắc đến là về sở cậy chúa bà Vân Phong. Hai thầy trò đi vào trong động. Ở phía sườn núi, binh lính của quan Hoàng nhận lệnh lập tức hồi thiên, tan biến về trời. Đám ma quỷ ầm ầm được đà kéo lên núi. Lúc này bước vào trong động, thầy Tâm leo lên trên sập hầu. Ở trước gương phủ bàn loan, tay thầy cầm ba nén nhang châm lên. Không gian ở trong động chỉ được thắp sáng bởi đèn dầu và cốc nến. Mọi thứ nó lung linh huyền ảo, trông cứ như kiểu là chìm giữa một không gian tiên cảnh vô cùng kỳ diệu. Thầy Tâm lúc này châm nhang quỳ gối trước ban thờ bà Chúa mà tống lạy. Dạ, con kính lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Con lạy đệ Tam Tổ Bói Bà Chúa Vân Phong Tối Tú Anh Linh. Đệ tử con là Triệu Văn Tâm, hôm nay về sở cậy cửa Chúa. Kính xin Chúa ban tài ban phép, khuôn phù độ trì cho đệ tử con có thể đánh dẹp được các loài ma quỷ, diệt được kẻ tà tu cứu giúp cho bách gia trăm họ. Thầy Tâm tay cầm đĩa đồng đài âm dương gieo một quẻ. Đôi đồng đài rơi xuống đĩa quay tít, rồi bỗng nhiên dừng lại nhất âm nhất dương, lật tiền múa chúa cười. Thầy đặt đĩa tiền xuống rồi dập đầu lạy ba lạy. Tiếng gió thổi lồng lộng ở trong hang. Lúc này, điều kỳ diệu xảy ra. Ở bên tai của thầy Tâm vang lên giọng nói. Ấy thế mà biết phép đình thần, thế mà sợ oai bốn phủ, thế mà biết phép Lâm Sơn Trang, cái chỉ cái em của chúng tao mà về bó gối cúi đầu, thế mà có lời để thưa, thế mà Chúa ta về chứng tâm đây. Ấy thế mà khen ban thưởng cho đồng thầy pháp sư họ Triệu một lòng một dạ cứu giúp bách gia, thế mà lưu ân giáng phúc, thế mà giải cái tai cái ách cho cái người ở dưới xuôi chúng mày. Ông thầy Tâm cảm giác đầu óc sáng bừng lên khi nghe bà Chúa Vân Phong sang tai sang lời. Vừa dứt câu thì từ khắp rừng già gió nổi lên lồng lộng, trong đó có tiếng chim muông thú rừng. Thằng Tiến đứng ở cửa động trông thấy đám ma quỷ đuổi đến nơi. Ông Địa Hỏa Thần Tướng đã thoát ra chiến đấu ở bệnh viện. Nó cầm chắc cây đao trong tay, thủ thế chuẩn bị sống mái một lần. Đột nhiên từ trong động, trên ban thờ Chúa Bà Vân Phong, một luồng thánh khí đầy uy lực tỏa ra bắn thẳng vào đám ma quỷ ở ngoài cửa. Thằng Tiến được hưởng thánh khí, bỗng nhiên cảm thấy trong người thoải mái. Những vết thương do đánh nhau cũng đang lành lạnh, hồi phục lại. Sức lực được hồi phục đáng kể. Bên tai của thầy Tâm lúc này tiếng nói vang vọng. Trên rừng cấm, ngày ngày tu luyện, có phép tiên, ta quỷ sợ uy. Linh xà hổ phục tâu quỳ, muôn loài muôn thú đều thì phục công. Miền sơn đồng chúa ngồi đàn hát, đàn âm dương gọi hồn thế nhân. Một đời làm phúc cứu dân, bao nhiêu nghiệp chướng xoay vần hóa không. Thổ mán mường đồng thì phục đức, người tây nùng chúa đổ thì cho. Chúa truyền đệ tử chớ lo, hành nghề tạo phúc muôn đời nhớ ơn. Chúa bà Vân Phong trổ phép hiện uy, lập tức bầy âm binh ma quỷ bị đánh cho tan tác. Con thạch quỷ đột nhiên bị một luồng kình lực phóng thẳng từ trong hang chúa chiếu vào, nổ tan tành muôn mảnh. Đâu đó trên một ngọn núi xa xa, trong một cái hang động được che kín bởi cây rừng, một lão già đang đứng trước ban thờ, bên trên có bức tượng hình thù quỷ quái chắp vá. Lão cầm cây gậy đầu hổ, không ngừng múa may, mồm lầm nhầm những câu thần chú bằng tiếng cổ. Đột nhiên mắt lão trợn lên, mồm hộc máu tươi, cây gậy đầu hổ trên tay gãy làm đôi mà rơi rũ rượi. Bàn thờ trước mặt lão rung lên bần bật, bức tượng thờ lập tức vỡ tan, bàn thờ bị hất đổ tung tóe. Lão già ôm ngực miệng ho sù sụ, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Ở bệnh viện, địa hỏa thần tướng và ông mo già đang chiến đấu. Vừa lúc thầy Tâm kiều thỉnh được chú bà về chỗ phép, đám âm binh đang kéo đến, bỗng nhiên rú lên một tiếng tan ra thành muôn vàn làn khói, cứ như vậy mà chìm vào trong trời đất. Ông mo già biết được phép của kẻ thù bị phá, cũng nhắm mắt lầm rầm chú ngữ cho đến khi ông mở mắt chỉ tay. Mày đây rồi, tao thấy mày rồi. Ông thu hết ma của mình lại, nói với ngài địa hỏa. Ngài trở về với thằng bé, tôi đi giải quyết nốt câu chuyện. Ông mo cứ như vậy chống gậy từng bước tiến thẳng về phía ngọn núi. Ở bên này thầy Tâm và thằng Tiến sau khi được chúa bà trợ giúp đánh bại được lũ âm binh, hai người vào trong động lễ tạ chúa rồi đi xuống chân núi dựng xe đi về. May mà chiếc xe không bị hỏng, vẫn có thể lê lết về đến bệnh viện. Ở phía đằng sau trên hang, luồng ánh sáng vẫn còn lập lòe. Ánh sáng cứ từ từ lan tỏa ra, dịu dàng bao phủ khắp cả vạt núi rừng. Đêm hôm ấy ở trên núi, chim muông thú rừng dường như chẳng ngủ, cứ thế mà kêu hót líu lo. Lúc về tới nơi, lão địa hỏa nhập vào người của thằng Tiến, ông thầy Tâm mới hỏi: thế ông mò đi đâu? Lão địa hỏa bảo ông ấy đi về phía ngọn núi bên kia không biết được làm gì. Hai chú cháu lại tiếp tục lên trên phòng bệnh, mở cửa nói với vợ chồng chú Bình là mọi thứ đã xong. Thằng Tiến trả chìa khóa: cô ơi, cái xe của cô lúc cháu đi, cháu gặp tí sự cố, hỏng mấy chỗ, cô xem sửa biết bao nhiêu thì cứ báo cháu để cháu thanh toán nhá. Cô thông cảm cho cháu nhá, cô nhá. Ở trong hang trên ngọn núi, lão mo kiểm lúc này đang dựa lưng vào vách đá hơi thở khó nhọc. Bỗng nhiên bên tai của lão vang lên tiếng bước chân chậm chậm đang tiến lại nơi này. Lão gắng sức quay đầu nhìn ra cửa, thì thấy ông mo già đã đứng ở trước cửa hang từ bao giờ. Lão gắng sức, cố gắng vịn đứng lên, thế nhưng khuôn mặt của lão lúc này hoảng hốt lắm, cũng chẳng còn đủ sức để mà nói gì. Ông mo già tiến vào lạnh lùng: đời mày làm nhiều việc ác, gặp phải kết cục ngày hôm nay coi như cũng đáng kiếp. Tao với mày đều đã già rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, ai còn ngoan cô làm gì, tranh tranh đâu đâu ẩn ẩn oan oan, tiền bạc danh vọng thì cũng để làm gì. Tao cũng không muốn giết mày đâu, giờ mày ra thế này thì cũng chả sống được bao lâu nữa. Ông mo già rút con đoạn dao ở bên hông, ném leng keng xuống trước mặt lão mo kiềm. Sau đó liền bỏ đi ra khỏi hang. Chỉ thấy ở trong hang vang lên một tiếng kêu tuyệt vọng. Ông mò già đứng lại thở dài. Đoạn ông ném ra xung quanh mấy cái thứ gì đó. Nếu như mà có người học phép mò ở đây sẽ nhận ra, ấy chính là bùa che mắt. Từ giờ trở đi cái hang này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mắt người đời. Ông mò già chống gậy lầm lũi bước vào trong núi. Sau này người ta cũng chẳng biết ông đi đâu, và cũng chẳng còn ai thấy ông xuất hiện nữa. Có lẽ ông mò già sẽ hòa mình vào mấy núi rừng để canh gác núi rừng nơi đây. Về phía chú Bình, đội thi công của thằng Tiến triển khai công việc nhanh chóng, hoàn thành trong một thời gian ngắn. Thầy Tâm cũng qua nhà chú Bình để bốc lại bát nhang, thỉnh thổ công thổ địa chư vị gia tiên. Thằng Tiến và thầy Tâm từ biệt gia đình trở về. Ngày tiễn biệt, chú Bình lấy từ trong người ra hai cái phong bì dày lắm. Nhờ có hai người mà tôi mới thoát được khỏi kiếp nạn. Tôi cũng có một chút gọi là tấm lòng. Mong chú cháu... Ông thầy Tâm cầm phong bì rồi bảo: muốn cảm ơn, anh mang lễ lên trên đền Quan Hoàng Lục và hang Già Long để lễ tạ. Nhờ có Quan Hoàng và bà chúa chỉ lối, em mới giúp được anh. Chú Bình gật đầu nhất định là sẽ làm. Sau đó thầy Tâm và thằng Tiến trở về nhà. Ngày hôm ấy tại làng Phúc Lễ, trong ngôi nhà của ông Phong Điếu Cầy, mấy thầy trò lại tụ tập ở bàn nước nói chuyện về câu chuyện vừa qua. Buổi tối thầy Tâm ở lại đánh chén một bữa ra trò. Đang lúc chè chén say sưa thì có điện thoại. Nhìn số lưu là Diệu Ngân, là một đệ tử của thầy. Đầu dây bên kia giọng nói thánh thót: thầy ơi, hết hè con xong việc ở miền Nam, con ra ngoài Bắc hầu ở đền Công Đồng Suối Mỡ. Thầy chọn cho con ngày đẹp và ước tính chi phí để con còn chuẩn bị. Trong cơn say, ông thầy Tâm cười cười: được rồi, cứ xong việc trong đó đi rồi về đây. Tiền nong thế nào thầy báo con sau. Tắt máy, thầy lại tiếp tục nhập hội với mấy thầy trò ông thầy Phong, mà không biết rằng một cơn sóng gió sắp sửa ập đến với sơn môn bản hội nhà thầy. Còn ở trên vùng cao, ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp lắm. Ánh nắng chiếu rọi vàng rực ở trên khoảng sân. Cái sân rộng mênh mông, nơi lũ trẻ con lúc này đang đứng chơi đùa ríu rít. Vợ chồng ông Bình cùng với rất nhiều người đang ở đây xúc động nhìn cảnh lũ trẻ đang chạy vào trong lớp, ngồi ở trong những căn phòng vẫn còn thơm mùi sơn mới. Những tòa nhà khang trang, những bộ bàn ghế cũng được đóng mới hết. Ánh mắt của lũ trẻ long lanh nhìn lên trên bục giảng. Người giáo viên bám bản bám trường đang chỉ lên trên bảng. Lũ trẻ cứ tròn mắt mà đọc theo chữ O, chữ A. Buổi chiều, ông Bình cùng với vợ và mấy người trợ lý đem lễ điện ở bên điện của Quan Hoàng. Sau đó lên tận trên hang Già Long, đứng ở trước hang chúa bà. Ông Bình chắp tay xúc động lắm. Loáng thoáng gió núi thổi xuống mát lành. Bên tai của ông Bình nghe tiếng gió, mà cứ mơ mơ hồ hồ như tiếng của bà chúa đang vuốt ve che chở cho bách gia chăm họ, cho con cháu muôn nơi. Trên rừng cấm, ngày ngày tu luyện, có phép tiên tà quỷ sợ uy, linh xà hổ phục tâu quỷ. Muôn loài muôn thú đều thì phục công. Miền sơn đồng chúa ngồi đàn hát, đàn âm dương gọi hồn thế nhân. Một đời làm phúc cứu dân, bao nhiêu nghiệp chướng xoay vần hóa không. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện thánh uy của chú bà. Mặc dù là đến tận cuối thì chúng ta mới thấy sự xuất hiện của quyền uy, cũng không có hình có bóng nhập vào đâu, nhưng mà quyền uy của chú bà đã thể hiện ra, xua đuổi loài ma chúng quỷ để bảo vệ con người. Đấy, thì nó cũng giống như là một cái thông điệp đó. Khi mà ông Bình ông ấy làm việc tốt, ông Bình ông ấy có thiện tâm thì khắc được các đấng cao xanh thần linh giúp đỡ, từ những ông thầy mo luyện phép then, phép mo đấy, phép phù thủy, cho đến những ông thần tướng nhà trời như là thằng Tiến và ông Hỏa Thần, cho đến ông thầy Tâm cùng với các vị tiên thánh tứ phủ, đúng không? Đấy, thế cho nên là có lẽ là một cái thông điệp của tác giả muốn nói là hãy hướng đến những cái điều tốt đẹp. Các bậc tiên thánh thì cũng dạy dỗ bách gia chăm họ con nhang đệ tử làm những cái điều tốt đẹp. Thế thôi, thật ra thì tôn giáo nào cũng vậy, cũng sẽ hướng người ta tới cái đấy. Phật giáo cũng thế, đạo công giáo cũng thế, hướng người ta đến những cái việc tốt đẹp. Có cái phần sau là tác giả cũng đã hé lộ một chút là sẽ có cái vấn đề gì với đó, với cái cô đệ tử Diệu Ngân. Cái cô đồng Diệu Ngân của đệ tử của thầy Tâm mà chuẩn bị đi hầu ở đền Công Đồng Suối Mỡ đó. Đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Chứ đấy, thì đấy chính là cái đoạn đó đó Tuấn Trà Đá. Anh cũng chưa biết, cũng chưa ai biết được, bây giờ chỉ có đợi tác giả thôi. Cũng chỉ có đợi tác giả thôi chứ cũng chưa ai biết được. Hello bé Mọt. Anh không có quyền được xét admin ở bên chat box của Tóc Tóc ấy. Cái này là của network, của quản lý, mà cái kênh của anh thì nó đang cho đến giờ phút này thì họ vẫn đang coi như là kệ. Anh không biết làm nào, chú không biết làm nào. Để từ từ nhá, để anh xin nhá. Nói thật với anh em thì về bên tứ phủ thì tôi không biết. Tôi không biết đâu. Về bên tứ phủ là tôi không biết một tí gì cả. Tôi gần như là bằng không. Thế cho nên là cái này tôi chịu thôi. Để muốn anh em muốn hỏi về các vị của tứ phủ như thế nào thì tôi chịu thôi. Thật. Đấy. Còn cái thứ hai là tôi cũng phải xin phép anh chị em ở bên tứ phủ là tôi có những cái chuyện mà tôi đọc về tâm linh tứ phủ này, cũng như là những cái video mà tôi đang đọc những cái bản tấu văn ấy, thì nói thật lòng với anh em biết nó là bản quyền sử dụng âm nhạc nó cũng rất là hạn chế đấy, nó rất là hạn chế, thế cho nên là tôi cũng chỉ có một vài bản nhạc nhất định thôi, chứ cũng không có nhiều. Nên là anh em, tôi cũng có một số bạn bảo là ủa bạn ơi, tại sao mà cái ví dụ như là bản văn về, ví dụ như trong chuyện này đó là chú bà tổ bói để tam, tại sao lại bật nhạc của cô Đôi? Thế thì đấy là tôi chia sẻ với anh chị em để anh chị em thông cảm nhá. Nó rất là hạn chế, bởi vì những cái bản văn đó là phải, cái nhạc đó là phải mua bản quyền đấy. Thế nên là không thể nào mà cứ lấy của người ta để sử dụng được. Tôi chỉ có thể là sử dụng những cái bản mà tôi có quyền được sử dụng thôi. Kể cả trong những cái video ngắn tôi up lên TikTok, những cái bản tấu văn ấy, đấy, tôi cũng không thể sử dụng tùy tiện được. Cái này thì nó thuộc về vấn đề nguyên tắc. Thế nên là anh chị em hết sức thông cảm của tôi khi mà nhỡ đâu là đọc về vị thánh này mà lại dùng nhạc văn của vị thánh kia nhá. Cái này là phải hết sức thông cảm. Tôi sẽ cố gắng để tìm những cái bản nhạc tốt hơn. Bây giờ thì nghỉ rồi hả Trung? Bây giờ thì chuẩn bị nghỉ rồi. Ngồi nói sàm sàm với anh em tí tí thôi. Tuấn trả lời, em cứ hỏi đi. Cái gì anh biết thì anh sẽ nói. Còn riêng về bên các vị ở bên tứ phủ thì anh chịu. Đây có tác giả Khắc Hiếu này đang tương tác này thì biết này, có anh thầy cúng nhà quê này là nguyên tác cái hình ảnh của chú Tâm này, của thầy Tâm ở trong chuyện này cũng đang tương tác này. Hiếu với anh thầy cúng có thể là sang bên Tóc Tóc để anh chị em để giải đáp ở bên YouTube, để giải đáp những thắc mắc của anh chị em về bên tứ phủ thôi, chứ còn mình thì thú thực là mình không biết, cái này là mình không biết đâu. Hỏi về vị nào, cái huyền tích về vị nào hay là như thế nào là cái đề này mình không biết. Mình không dám làm bàn. Ừ, có Hà Trung. Mai cứ 22 giờ 15 phút là vào trong kênh nhé. Là có. Đấy. Ok. Mình op ở bên YouTube nhá. Mình qua bên TikTok mình bán hàng tí. Chạy KPI tí. Bốn vị Mường Tiên. À, đấy là bốn vị thánh các